Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Tần Dương tàn nhẫn. Thanh niên hạ thấp đầu xuống, một đôi ánh mắt loạn truyền. Lúc này, hắn nhìn thấy Tần Dương nhẹ nhẹ gật gật đầu, lá gan lập tức tăng lên bắt đầu. Còn có cái gì dễ nói? Ta mới vừa nói đúng vậy sự thật. Tiểu tử, người khác được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói cho ngươi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. A, ngươi thật đúng là đủ kiên cường. Nói thực ra, ngươi thu người ta bao nhiêu tiền? Ngươi biết không biết, thuận miệng vu oan người là phạm pháp hành động, nhưng là muốn ngồi tù. Nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, làm gì cùng mình không qua được đây? Lăng Trần, ta nhìn ngươi là có tật giật mình. Nếu không ngươi dọa hắn làm gì? Ngươi nếu là cái nam người, liền to gan thừa nhận. Tống Viện khịt mũi coi thường nói. Lăng Trần quét nàng một chút, cười lạnh một tiếng. Tống Viện, ta lúc nói chuyện ngươi tốt nhất im miệng. Đừng quên ta lần trước nói qua cái gì. Khó nói ngươi muốn ta ở trước mặt mọi người lặp lại lần nữa, nghe nói như thế. Tống Viện sắc mặt không khỏi biến đổi. Lửa giận lập tức tăng vọt. Mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Nàng là cái nữ nhân. Đối với một cái nữ nhân mà nói, Lăng Trần câu nói kia không thua gì là ác độc nhất ngôn ngữ. Tuy nhiên sự tình đã qua, thế nhưng là, chỉ cần nàng nhớ tới câu nói kia, tâm lý liền khó chịu dị thường. Đối với Lăng Trần căm hận lại nhiều hơn một phần. Nhìn thấy Tống Viện cắn răng mở miệng, lại không dám mở miệng dáng vẻ, Tần Dương khẽ nhíu mày nói, Lăng Trần, khi dễ bạn gái của ta có gì tài ba? Không muốn bị ta khi dễ, vậy ngươi liền hảo hảo bao ở bạn gái của ngươi miệng. Đừng cho ta nói lung tung. Nói xong, Lăng Trần lần nữa nhìn về phía tên kia thanh niên. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem lời nói cho ta rõ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta không có gì đáng nói. Thanh niên biểu hiện vô cùng cường ngạnh, hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng hối hận. Đang khi nói chuyện, mấy tên bảo an đã chạy tới, chuẩn bị đem tên kia thanh niên mang đi. Nhưng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Dừng tay, ai đều không cho đi. Dứt lời, một cái mỹ nữ chậm chậm đi tới, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mỹ nữ kia ngũ quan tinh xảo, trên người mặc một kiện nghỉ dưỡng ngắn tay, hạ thân một đầu cạn quần bò, tóc tùy ý khoác trên vai. Quần bò thật chặt kéo căng lấy, phụ trợ xuất sung mãn bờ mông, đi trên đường trái phải đong đưa. Lời nói bậy, mười phần gợi cảm mê người. Dưới môi đỏ mọng phương mỹ nhân trí càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình. Chỉ là, mỹ nữ thần sắc có chút lãnh mạc, không phải cái kia loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh. Lại thấu xuất một cỗ cường thế tính cách, nhìn thấy người tới, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan, người cuối cùng tới. Hôm nay Hạ Mộc Đồng một thân thường phục, không có mặc chế phục, nhìn lên đến tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Lăng Trần, người nói nơi này có người phạm pháp, đến cùng chuyện gì xảy ra ấy? Lăng Trần chỉ tên kia thanh niên, gia hỏa này không có bằng chứng nói xấu ta cùng Tô tiểu thư. Người là cảnh sát, hẳn là biết đạo xử lý như thế nào. Nghe được cảnh sát chữ này, thanh niên mắt góc không khỏi nhảy một cái, không tự chủ lui về sau hai bước, quay người muốn chạy trốn. Bất quá, bên trên bảo an bắt lại bờ vai của hắn. Người anh em, người chạy cái gì? Không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Khó nói trong lòng ngươi có quỷ ta. Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên há to miệng, ngữ khí do dự, liên tiếp nhả ra mấy cái ta chữ. Khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng quét về phía Tần Dương. Lúc này, nhìn thấy thanh niên biểu hiện, mọi người vây xem chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Người này rõ ràng là ở ác ý hãm hại. Nếu quả thật có chứng cớ, há sẽ như vậy sợ hãi rụt rè. Người này ta trước mang đi. Sự tình ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, Hạ Mộc Đồng đi lên trước, chuẩn bị áp giải thanh niên rời đi. Hạ cảnh quan, chờ một chút, còn có chuyện gì? Hạ Mộc Đồng lộ ra không quá kiên nhẫn. Mình thật vất vả đừng một ngày nghỉ, muốn ở nhà ngủ nướng. Kết quả ra hỏa này một chiếc điện thoại đem mình đánh thức. Hơn nữa liền vì điểm ấy phá sự đây. Ngươi còn thiếu bắt người. Còn có ai? Lăng Trần cười híp mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Cùng Tống Viện, cái sau sắc mặt lập tức biến đổi. Quay người liền hướng đám người chui vào. Bất quá, hai người bọn họ vừa quay người lại. Cũng cảm giác một cái đại thủ khoác lên trên vai của mình. Hai vị, đi cái gì? Chuyện này vẫn chưa xong đây. Tần Dương cắn răng nói. Lăng Trần, chuyện này không quan hệ với ta. Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi xác định với ngươi không quan hệ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần vẻ mặt vui cười để trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Khó nói ra hỏa này nắm giữ chứng cớ gì, hắn càng nghĩ càng thấy đến bất an. Ánh mắt không khỏi liếc về tên kia bị Hạ Mộc Đồng khống chế lại thanh niên. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, thanh niên lập tức hét to bắt đầu. Ta thừa nhận là có người thuê ta nhằm vào Tô Lâm. Hạ Mộc Đồng lạnh giọng nói. Là ai? Nàng. Là nàng. Thanh niên chỉ một ngón tay Tống Viện. Nàng cho ta 10.000 khối tiền. Gọi ta tới trường học nhục nhã Tô Lâm. Sau khi chuyện thành công lại cho ta 5.000. Không, không phải ta. Tống Viện khuôn mặt tái đi. Không nghĩ tới cái kia thanh niên vậy mà lại chỉ chứng mình. Vội vàng khoát tay phủ nhận nói. Bất kể có phải hay không là ngươi. Trước cùng ta về sở cảnh sát. Nếu như ngươi là trong sạch. Ta sẽ tra rõ ràng. Ta không đi. Ta không đi. Việc này không quan hệ với ta. Tống Viện dùng lực tránh thoát Hạ Mộc Đồng tay. Ôm chặt lấy Tần Dương cánh tay. Dương ca, người mau giúp ta giải thích rõ ràng. Chuyện này không phải ta làm. Ta không nên bị bắt đi. Tần Dương cau mày đầu. Một thanh hất ra Tống Viện. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại là loại người này. Ta cho là ngươi cùng Tô Lâm chỉ là đồng học ở giữa cãi nhau ầm ĩ. Nhưng ngươi lại dùng cái này loại thủ đoạn hèn hạ hãm hại nàng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Nói xong, hắn quét mắt Lăng Trần. Tiến đến Tống Viện bên tai. Chuyện này ngươi cho ta đam hạ đến. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu là ngươi dám nhả ra nửa chữ. Liên lụy đến trên người của ta. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe nói như thế, Tống Viện sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Khó có thể tin nhìn lấy Tần Dương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình vì đó giao suất hết thảy người nam này người thế mà lại xuất bán mình. Giờ phút này, Lăng Trần cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại Tần Dương lòng dạ ác độc. Tuy nhiên hắn biết rõ chuyện này là Tần Dương sách lược. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh. Vừa rồi nói như vậy chỉ là vì cho Tần Dương tạo thành một loại tâm lý áp lực. Muốn cho hắn chủ động nhận tội. Ai có thể nghĩ hắn sẽ đem tất cả sự tình đều để Tống Viện đỉnh bao. Xem ra gia hỏa này không chỉ là cái kia loại chơi bời lêu lổng con ông cháu cha. Vẫn có chút tâm kế. Sớm làm xong chuẩn bị xấu nhất. Nếu như bị phát hiện, liền để cái kia thanh niên đi ra chỉ chứng Tống Viện. Rửa sạch sẽ mình. Dù sao trong trường học người đều biết rõ. Tống Viện cùng Tô Lâm quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Không ai sẽ hoài nghi. Đi thôi. Hạ Mộc Đồng lôi kéo Tống Viện. Cái sau cắn chặt môi. Bước chân cứng ngắc. Không dám nhìn tới người chung quanh ánh mắt. Đã trải qua bạn trai phản bội. Nàng tâm lạnh như bụi. Bốn phía tiếng mắng bừng tỉnh như không nghe thấy. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Mặt mình đã vứt sạch. Dù cho chuyện này chấm dứt. Nàng cũng không có khả năng lại trở về trường học. Nghĩ đến Tần Dương vừa rồi cái kia lời nói. Trong lòng của nàng không đứng ở nhỏ máu. Tần Dương ra thế nàng trêu chọc không nổi. Nếu như nàng dám phản đối. Hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Nam nhân. Nàng quá tin tưởng nam nhân. Nhìn lấy từ bên người đi qua Tống Viện. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Chỉ gặp Tống Viện mắt bên trong vô thần. Không có một tia thần thái. Sắc mặt tái nhợt. Ngay cả môi góc bị cắn phá đều hồn nhiên không biết. Mặc cho máu tươi ở góc miệng chảy xuôi. Nàng cái dạng này. để Lăng Trần tâm lý nhịn không được dâng lên một tia đồng tình. Tuy nhiên đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nhưng hắn cái này nhân tâm quá mềm, không đành lòng gặp nữ nhân chịu khổ. Nếu như nhất định phải quái, chỉ có thể trách nàng có mắt không tròng. Tiền Tần Dương dạng này người, Tống Viện cùng cái kia thanh niên bị mang đi về sau, đám người vây xem nhao nhao tan tác như chim muông. Lăng Trần, nghe được Tô Linh âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Lăng Trần trở lại đầu, góc miệng khẽ nhếch, nhắc nhở nói, Tô Tiểu Thư, sau này làm tâm điểm. Ta không phải mỗi lần đều có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức. Muốn không có sự tình khác ta đi trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,